Vinh Hàn, anh mau nhìn đi, cái nhà này đã không có nơi cho em chung thân. Nếu như không có người ở sau lưng xúi dục khích bác giữa quan hệ mẹ con chúng em thì làm sao mà Sinh Hạ lại biến thành như vậy chứ? Con bé đã bị người khác dạy thành một đứa con gái xấu xa rồi, chẳng những yêu sớm, còn phản nghịch, anh muốn đừng ngó ngàng gì tới, tùy ý để cho Hoa Hiền Phương ở nhà khiến cho mọi chuyện lộn xộn hết cả lên, em thật sự sợ Sinh Hạ sẽ bị dạy hư. Lục Vinh Hàn thở dài, chuyện còn chưa có biết rõ mà cô đã ồn ồn ào ào như vậy, chỉ khiến cho Sinh Hạ khó chịu. Đúng thật là thịt rớt xuống chúng người em mà, em bây giờ như bị lửa đốt, lòng đau như dao cắt, sao còn có thể khống chế được. Tư Mã Ngọc Như khóc lóc vô cùng xinh đẹp, Lục Vinh Hàn vai cô ta, chờ con bé tỉnh táo lại sau, thì anh sẽ tìm nó nói chuyện lại. Tư Mã Ngọc Như thút thít mấy cái, em đã vô cùng yên tâm để cho Sinh Hạ và cô ta ở chung một chỗ, cho rằng cô ta thật sự sẽ xem Sinh Hạ là em gái ruột mà đối đãi, không nghĩ tới cô ta sẽ làm ra chuyện như vậy. Sinh Hạ giống như một tờ giấy trắng vậy, tư tưởng đơn thuần, cũng không biết cô ta đã làm gì với Sinh Hạ, mới khiến cho Sinh Hạ trở nên phản nghịch như vậy, thật giống như là biến thành một người khác vậy. Còn có Kiến Nghi, trong mắt nó cũng xem em như là kẻ thù, lúc trước không phải là như vậy, Hoa Hiền Phương ở bên mà nói xấu em, nói xấu thật lợi hại, khiến cho hai anh em chúng nó đối xử với em như kẻ thù vậy. Cơ hội tốt như vậy, cô ta không thể nào bỏ qua được, nhất định phải hung hãn đóng đinh Hoa Hiền Phương. Lục Vinh Hàn trầm mặc, biểu tình trở nên hết sức ngưng trọng. Trên lầu, Lục Sinh Hạ nhào vào trong ngực của Hoa Hiền Phương, than vãn khóc lớn. Lục Kiến Nghi an ủi vuốt ve đầu của cô bé. Sau này những thứ riêng tư giống như nhật ký này phải khóa thật kỹ. Cô bé hít mũi một cái. Thật xin lỗi, là em làm mọi người liên lụy. Hoa Hiền Phương cầm chiếc khăn vải mềm mại lên, giúp cô bé lau đi nước mắt ở trên mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao cả, thật ra thì ngày hôm qua chị đã có xích mích với mẹ em rồi. Trong lòng mẹ em chắc rất bực bội, hôm nay rốt cuộc cũng đã tìm được cơ hội để có thể phát ra ngoài. Lục Sinh Hạ hơi ngẩn ra. Hôm qua hai người đã gây gổ sao? Hoa Hiền Phương đem chuyện phát sinh ngày hôm qua tóm tắt giản lược nói cho cô bé nghe. Cô bé siết chặt quả đấm, đầy mặt tức giận. Em cũng không cần bà ấy là mẹ của em, dù sao thì bà cũng không thích con gái, ở trong mắt bà con gái đều là hàng hóa lỗ vốn mà thôi. Hoa Hiền Phương cười một tiếng, dùng giọng đùa bỡn nói. Mẹ em ở cái tuổi này, cũng không sinh được con trai. Bà ấy len lén sinh, mọi người cũng không biết được. Lục Sinh Hạ dường như là buộc miệng thốt ra. Cách chương.